Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 3 năm kỳ mãn. Gặp lại cổ nguyên, xích huyết tạo hóa liên. Đây là lần này Vạn Tông Đại hội xuất vân đế quốc một phương lấy ra phần thưởng. Ở tiêu chiến đánh giết hạt tất nham, đoạt được hắn nạp giới sau khi... Vật ấy liên quan hạt tất nham suốt đời chi tích chữ. Liền hết mức rơi xuống trong tay hắn. Chuyện này kỳ thực không ít người đều biết. Dù sao lúc trước tiêu chiến lấy đi hạt tất nham nạp giới một chuyện mắt thấy cũng không ở số ít. Nhưng không có bất luận người nào dám đi hướng về tiêu chiến yêu cầu vật ấy. Mà vật ấy tuy là tăng cường thực lực kỳ vật. Nhưng so với luyện dược sư luyện chế ra tới đan dược. Vật ấy độ nguy hiểm cũng là cực cao, nhìn như yêu diễm mỹ lệ, kỳ thực nhưng là vật kịch độc. Bình thường tình huống, trừ phi được ăn cả ngã về không, cũng không có ai sẽ đi liều lĩnh không vào liền lùi nguy hiểm chạy đi luyện hóa vật ấy. Đương nhiên, cao giai luyện dược sư ngoại trừ, tiêu chiến ngày đó thu được vật ấy sau. Đã từng hướng về lần này ra mã đế quốc một nhóm bên trong một vị khác ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược. Sư Pháp Mã hỏi dò quá việc này. Pháp Mã cho ra hắn một cái đáp án. Đó chính là hỏa diễm. Cao giai luyện dược sư bản thân quản lý hỏa diễm. Cùng cấp thấp luyện dược sư bản thân quản lý hỏa diễm có tuyệt nhiên bất đồng khác nhau. Bình thường phàm là có thể trở thành cao giai luyện dược sư người. Trong tay nắm giữ hỏa diễm cũng sẽ không quá kém, mà ở tại bọn hắn mạnh mẽ linh hồn chi lực dưới sự khống chế. Hỏa diễm uy lực vẫn có thể được bổ trợ, xích huyết tạo hóa liên sở dĩ độc, bắt nguồn từ bên trong rất nhiều cây cỏ chi độc hỗn tạp. Cấp thấp luyện dược sư căn bản là không cách nào xử lý trong đó rất nhiều độc tố. Mà coi như cao giai luyện dược sư hỏa diễm không cách nào đem bên trong kịch độc luyện hóa. Bọn họ cũng có thể mượn này tinh xảo luyện dược chi thuật. Điều phối ra đối ứng đan dược, lấy trung hòa bên trong độc tố. Xích huyết tạo hóa liên chính là có thể giống như là lục phẩm thậm chí thất phẩm đan dược kỳ vật. Vì lẽ đó như vậy đan dược, cấp bậc đương nhiên sẽ không quá thấp. Dù cho có luyện dược sư biết loại này đan dược cách luyện chế, cũng luyện chế không ra, nhưng Pháp Mã lại hướng về tiêu chiến nói, hắn hay là có thể luyện hóa vật ấy, nguyên nhân ở chỗ, tiêu chiến trong tay nắm giữ dị hỏa, đề cập dị hỏa thời gian, Pháp Vũ dị thường tiếc hận, đối với cỡ này luyện dược sư cũng không có thể gặp cũng không thể cầu vật ấy. Hắn biểu hiện ra thật sâu khát cầu tâm ý, vô danh gò núi bên trong, cũng là vô danh trong hang núi, lửa cháy hừng hực hiện lên, một đóa màu đỏ thắm luyện hóa, ở trong ngọn lửa, hiển lộ hết xinh đẹp, thời gian sẽ không bởi vì một, mà, nghỉ chân, thế giới sẽ không bởi vì một người mà đình trệ. Gia Mã Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc chiến tranh đã giằng co hơn một năm thời gian. Từ ban đầu Xuất Vân Đế Quốc chiếm hết tiên cơ, đến cuối cùng, theo Gia Mã Đế Quốc cường giả trở về, từng bước một thu hồi mất đất, Gia Mã Đế Quốc bên trong, ban đầu hỗn loạn cũng là dần dần lắng lại, đặc biệt là làm Xuất Vân Đế Quốc bên trong, nội loạn liên tiếp sinh sau khi, cuộc chiến tranh này thiên bình liền bắt đầu từ từ hướng về Gia Mã Đế Quốc bên này nghiêng rồi. Có điều tất cả những thứ này đã cùng tiêu chiến không có quan hệ rồi. Ở tham gia xong Vạn Tông Đại hội, luyện hóa xong xích huyết tạo hóa liên sau khi, hắn cũng nặng mới về tới Ô Thản Thành. Cái này tất cả bắt đầu địa phương, luyện hóa xích huyết tạo hóa liên, hao tốn hắn một quãng thời gian rất dài. Vật ấy không hổ là có thể đối với đấu hoàng cường giả tối đỉnh đều có thể sản sinh tác dụng kỳ vật. Có thể cho bọn họ tăng cường một tia đột phá đấu tông cơ hội. Sau khi luyện hóa, tiêu chiến thực lực đúng là tăng nhanh như gió. Quan trọng hơn là, vật ấy trả lại cho hắn thân thể cũng mang đến một tia bổ trợ. Để thân thể của hắn lại cứng cỏi mấy phần. liên quan tu luyện hiệu suất cũng là đã biến thành 25 lần. Này gấp đôi nâng lên, không chỉ là bởi vì xích huyết tạo hóa liên duyên cớ. Còn có một ít là hắn đột phá đấu hoàng sau, mang đến thân thể, linh hồn bên trên một chút bổ trợ. Xích huyết tạo hóa liên bất quá là thêm cuối cùng một cây đuốc mà thôi. Tiêu gia bên trong, Gia Mã Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc chiến tranh vẫn không có lan đến gần nơi này. Tuy nói cũng không có Thiếu Ái Quốc Nam Nhi nhập ngũ tòng quân đi tới. Nhưng ở đấu khí đại lục, nhập ngũ tòng quân cũng bất quá chỉ là đi làm bia đỡ đạn mà thôi. Đấu khí đại lục chính là một cường giả làm đầu. Vương quyền kém hơn thế giới, chiến thắng đích thực đang nhân tố quyết định xưa nay cũng không phải là nhân số, mà là cường giả nhiều ít, cường giả một người diệt quốc, lấy một địch vạn chính là mấy trăm ngàn, cũng không phải là hư vọng nói như vậy. Tiêu Chiến trở về Tiêu gia sau khi, liền đóng cửa không ra lên, bởi vì tính toán thời gian, đã gần như 3 năm. Ban đầu cùng Cổ Nguyên định ra thiên mộ ước hẹn lúc. Hắn là gọi Tiêu Chiến ở hơn 3 năm đến 4 năm thời gian này điểm chờ ở Tiêu gia. Đến thời điểm hắn sẽ phái người phía trước tiếp Tiêu Chiến. Sau khi hắn rời đi, Tiêu Chiến lại đang Tiêu gia đợi 2 tháng. Trong đó đã xảy ra Tiêu Viêm dạ tập tại chỗ bị tóm loại chuyện đó. Sau khi tộc học thiết lập, Tiêu gia vô sự. Tiêu Chiến một lần nữa đi hướng về Ma Thú Sơn Mạch tu luyện. Tình cờ gặp gỡ Vân Vận, đi hướng về Vân Lam Tông, ở cực bắc chi địa đi một lượt, với Tử Linh Thụ Tùng đạt được một phen đại tạo hóa. Lẻ loi tán tán gộp lại, đã qua hơn 1 năm. Sau đó, với Ma Thú Sơn Mạch đột phá đấu hoàng, 2 phó Vân Lam Tông, tham gia Vạn Tông Đại Hội, luyện hóa xích huyết tạo hóa liên. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian hơn 3 năm cứ như vậy đi qua. Nếu không phải Tiêu Chiến thực lực nâng lên tốc độ kinh người, hơn 3 năm thời gian đối với tu luyện đấu khí người tới nói thật không coi là cái gì. Cùng lúc đó, Tiêu gia bên trong, Tiêu Viêm danh thiên tài cũng là dần dần vì mọi người biết. Ở bắt đầu tu luyện đấu khí cấp thấp, bởi vì chênh lệch không lớn, ngược lại không rõ ràng, mà khi Tiêu Viêm đồng kỳ mà tiểu gia hỏa bạn đều chỉ ở đấu khí 2-3 đoạn bồi hồi, hắn nhưng một hơi vọt tới thất đoạn đấu khí, vậy thì đủ để khiếp sợ tất cả mọi người rồi. Toán toán tuổi, hắn bây giờ còn không mãn 8 tuổi đi, 4 tuổi luyện khí, tính toán đâu ra đấy, không tới thời gian 4 năm vọt tới thất đoạn đấu khí. Như vậy tốc độ tu luyện khiến cho Tiêu gia 3 vị trưởng lão khiếp sợ không thôi. Có điều nghĩ lại, vừa nghĩ tới tộc trưởng thực lực, bọn họ cũng cảm thấy cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Liền bọn họ bực này thực lực dừng lại rất nhiều năm lão nhân đều có thể ở tộc trưởng dưới sự giúp đỡ thực lực nhanh chóng nâng lên. Hiện nay 3 người cũng đã đi vào cao giai đại đấu sư chi lưu. Năm rồi căn bản là không có cách hy vọng xa vời đấu linh cảnh giới. Trước mắt cũng có thể thử nghiệm theo đuổi một phen. Tiêu Viêm làm tộc trưởng tiểu nhi tử, tộc trưởng mở cho hắn chút ít lò làm sao vậy? Như bọn họ làm Tiêu gia trưởng lão, có lúc cũng cho mình tôn tử, tôn nữ mở ra một ít lò. Đồng dạng đều là mở tiêu chuẩn cao nhất đích tình huống dưới. Tiêu Viêm vẫn xa xa dẫn trước cùng thế hệ người, đủ thấy bản thân hắn thiên tư cũng là bất phàm. Hay là Tiêu Viêm sẽ trở thành Tiêu gia trăm năm qua trẻ trung nhất đấu giả cũng khó nói. 3 vị trưởng lão nghĩ như vậy, đồng thời lại suy nghĩ nổi lên một vấn đề khác. Đó chính là tộc trưởng thực lực đến tột cùng tăng lên tới cỡ nào. Hoàn cảnh bên trong căn phòng, Tiêu Chiến đang tu luyện đấu khí, bỗng nhiên một đạo thanh âm bình tĩnh khi hắn bên cạnh vang lên. Người thật sự rất để ta kinh ngạc. Tiêu Chiến nghe thế nói âm thanh, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, bởi vì trước đó hắn càng là không có một chút nào cảm giác, linh cảnh linh hồn, một điểm tác dụng đều không có. Hắn lúc này từ bỏ tu luyện đấu kỹ, khi thấy người tới sau khi, trong lòng đề phòng cũng là thoáng đã thả lỏng một chút. Cũng không phải là bởi vì hắn không có cảnh giác, mà là đề phòng hay không. Ở nơi này nhân diện trước, không có một chút nào tác dụng, đối phương nếu muốn giết hắn, bất quá là trong nháy mắt chuyện tình mà thôi. Đây là một bề ngoài nhìn qua chừng 40 tuổi người trung niên, ăn mặc một bộ bạch y, khắp toàn thân, không có một chút nào khí tức gợn sóng truyền ra. Xem ra, rồi cùng một người bình thường không có khác biệt. Tiêu Chiến lại biết, tại đây nhìn như phổ thông trong thân thể, nhưng ẩn giấu đi có thể lay động toàn bộ đấu khí đại lục sức mạnh to lớn. Cổ Nguyên tộc trưởng, tại sao là ngươi? Chố mắt một lúc sau, Tiêu Chiến vội vàng hướng người tới chắp tay thi lễ một cái. Dò hỏi, vì sao không thể là ta? Cổ Nguyên hỏi ngược lại. Tiêu Chiến lặng lẽ, xác thực, lúc trước Cổ Nguyên nói là ở hơn 3 năm đến 4 năm khoảng thời gian này, hắn sẽ phái người tiếp Tiêu Chiến đi tới cổ giới, ứng phó thiên mộ ước hẹn, nhưng không có nói người này không thể là hắn chính mình. Có một chút Cổ Nguyên không có cùng Tiêu Chiến nói, đó chính là tiêu tộc vị trí, mặc dù là cổ tộc bên trong, cũng là ít có người biết. Hơn nữa theo hắn biết, cho tới bây giờ, hồn tộc tựa hồ cũng vẫn không có từ bỏ tìm kiếm tiêu tộc khối này cổ ngọc. Vì lẽ đó nơi này, càng ít có người biết càng tốt. Trước kia hắn là dự định phái cái thân tín tới đón Tiêu Chiến, nhưng đến bước ngoặt, rồi lại lâm thời nảy lòng tham, chính mình đích thân đến. Hắn cũng có chút nhớ nhung con gái của chính mình. Lần này tới đây, ngoại trừ tiếp Tiêu Chiến đi hướng về cổ giới, cũng có vấn an tâm tư của con gái. Đúng là Tiêu Chiến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hơn 3 năm một điểm thời gian, thực lực tiến bộ càng là to lớn như thế. Nếu như hắn nhớ không lầm, 3 năm trước, vị này tiêu tộc tộc trưởng có vẻ như vẫn chỉ là chỉ nửa bước bước vào đấu vương. Tuy nói vì nâng lên thực lực của hắn, lúc đó rời đi lúc, cho hắn không ít đan dược, nhưng mà thời gian hơn 3 năm, từ nửa bước đấu vương, nhảy một cái trở thành bát tinh đấu hoàng, dù cho vẫn chưa đi tới đỉnh ngọn núi, như vậy tư chất, dù cho đặt ở trong cổ tộc, ở huyết mạch không có giác tỉnh trước, cũng là có thể nói kinh khủng. Đặc biệt là, tiêu tộc đấu đế huyết mạch đã sớm đoạn tuyệt ngàn năm. Ô, tinh tế quan sát một phen Tiêu Chiến, Cổ Nguyên lại từ trên người hắn phát hiện một vật, đó là âm dương song viêm, làm Tiêu Huyền thật là tốt hữu. Hắn đối với Tiêu Huyền có 3 loại dị hỏa cũng rất quen thuộc. Năm đó Tiêu Huyền vì cho tiêu tộc đoạn hậu, một mình nghênh chiến hồn thiên đế, 3 loại dị hỏa toàn bộ tự bạo. Không hề nghĩ rằng, thời gian qua đi ngàn năm, sẽ lần thứ 2 ở tiêu tộc hậu nhân trên người, nhìn thấy bạn tốt có đoàn kia dị hỏa, là Tiêu không sao. Cổ Nguyên lúc này nghĩ được năm đó tiêu tộc đại trưởng lão, tiêu tộc rời đi Trung Châu sau, vị kia tiêu tộc đại trưởng lão từng trở về quá một lần Trung Châu. Cổ tộc sẽ biết tiêu tộc vị trí nơi, cũng là bởi vì Tiêu không duyên cớ, mà ở hắn rời đi thiên mộ sau, tựa hồ liền mang đi một tia hiếm hoi còn sót lại chưa diệt âm dương song viêm hòa trùng. Nếu như là đạt được Tiêu không truyền thừa, ở trong vòng 3 năm, từ đấu linh đỉnh cao, đột phá đến bát tinh đấu hoàng, tựa hồ cũng không kỳ quái. Cái này cũng là Cổ Nguyên vị trí cấp độ không giống. Hắn đứng ở đại lục đỉnh, người bình thường nhìn thấy một người dùng thời gian 3 năm từ đấu linh đỉnh cao tu luyện tới bát tinh đấu hoàng có thể sẽ khiếp sợ, nhưng đối với hắn tới nói, đã thấy có trách hay không. Thậm chí đến đấu thánh sau khi, thời gian đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,